Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Kidomaru cái chết. Bất quá, gia hỏa này thể trạng cũng thật rắn chắc, rõ ràng ta chiêu chiêu đối hắn trái tim cùng đầu, kết quả vẫn là đánh vài chục cái mới chết, xem ra lực lượng của ta còn chưa đủ cường a. Haruno Sakura nói một mình dưới, tùy ý đánh mấy lần đâm quyền, nghĩ đến về sau còn muốn tiếp tục tăng cường quả đấm mình lực lượng. Haruno Sakura nhớ tới Sunet, mặc dù nàng hiện tại đi bên trên tán đả con đường, nhưng là trong cơ thể nàng còn có chakra, nàng hiện tại thể phách tại tán đả con đường bên trên đạt được lớn vô cùng cường hóa. Nhưng là tán đả bên trong nhưng không có vận dụng chakra kỹ xảo. Đến bây giờ vị trí, nàng sử dụng chakra kỹ xảo nhiều là mình nghiên cứu ra được. Một số ít là từ chủ nhân Ngưu Khôi nơi đó học tập đến. Nhưng là, hiện tại nàng chakra kỹ xảo sử dụng cùng nàng kỹ xảo chiến đấu lại có chút không đáp phối. Mà Sunet cái chủng loại kia quái lực, lại là hiển nhiên phi thường phối hợp nàng hiện tại kỹ xảo chiến đấu. Mà hắn hiện tại thể phách là so Sunet còn mạnh hơn ra rất nhiều. So Maito Gai đều mạnh hơn, nếu như lại nắm giữ quái lực loại này nhẫn thể thuật. Tin tưởng thực lực của nàng còn có thể lại đảo lộn một cái. Hiện tại Haruno Sakura thực lực là Jonin thực lực, cùng Naruto bên trong Haruno Sakura so sánh. Có được mạnh hơn tốc độ, kỹ xảo cận chiến, giết địch kỹ xảo, lực lượng cơ thể, nhưng là tăng thêm chakra chỗ bộc phát ra lực lượng hơi không bằng Naruto bên trong 16 tuổi Haruno. Sakura, trên người màu đen khi diễm tán đi, hai mắt màu đỏ dần dần ẩn, vừa mới một bộ tượng như hình người yêu ma Haruno Sakura lần nữa khôi phục phổ thông tiểu nữ hài hình. Tượng. Mặc cho ai nhìn cho tới bây giờ nàng, đều không thể cùng vừa mới cái kia một mặt hí ngược dẫm nát đầu người hắc diễm hình người liên hệ. Với nhau, giải quyết Zirobo, Haruno Sakura cũng không có lại nhiều lưu, mấy cái mấy đầu liền hướng về trước đó hai nhóm người rời đi phương hướng đuổi theo. Không biết mấy tên kia chết hay không một hai cái, Haruno Sakura tùy ý nghĩ đến. Tại Haruno Sakura xem ra, bọn hắn cái này trong tiểu đội, đối mặt âm nhẫn tổ bốn người không có quá nhiều sinh mệnh chi lo. Cũng liền nàng và Uzumaki Naruto cùng Aburame Shino, cái khác đừng quản là Hyuga Neji cái này cái gọi là Hyuga thiên tài. Vẫn là Nara Shikamaru cái này cái gọi là đầu não thiên tài. Đều rất có thể vô cùng đơn giản sẽ chết mất. Uzumaki Naruto là có cửu vĩ yêu hồ còn có Uzumaki thể chất. Lại thêm cái gì Asura Chakra chuyển thế, khiến cho sinh mệnh lực của hắn mạnh phi thường. Với lại tại đứng trước nguy cơ thời điểm còn rất có thể bạo loại. Aburame Shino là bởi vì hắn trùng nhẫn thuật quỷ dị. Đầu não không thể so với Shikamaru yếu. Còn cẩn thận, tồn tại cảm còn thấp. Có thể nói toàn bộ người mới Jinin bên trong, bao quát Hyuga Neji cái kia ban một, liền hắn thân thiết nhất tại ninja bản chất, ẩn tàng tại trong bóng tối, hành động quỷ dị không thể phỏng đoán, khi tất yếu phát động tuyệt sát công kích. Về phần Haruno Sakura mình, lý do liền đơn giản, đơn thuần thực lực đủ mạnh, Haruno Sakura đã làm tốt. Chờ mình đuổi kịp trước đó mấy người về sau, biết được có người chết mất chuẩn bị tâm lý, lại nói nàng cơ bản đều không chút nào để ý, cũng không cần quá nhiều chuẩn bị tâm lý. Bất quá, lệnh Haruno Sakura hơi kinh ngạc chính là, khi nàng đuổi kịp lúc, nàng không khỏi không nhìn thấy Konoha đầu này người chết trận. Ngược lại còn chứng kiến Hyuga Neji cùng Akimichi Chouji hợp lực đem Kidomaru đánh chết tràng cảnh. Lúc ấy Akimichi Chouji bội hóa cự thủ bắt lấy một cái hướng về Hyuga Neji vọt tới mũi tên. mà Hyuga Neji thì nắm lấy mũi tên dây sử dụng nhu quyền. Tiếp lấy tới gần Kidomaru dùng Hakuroku Huyền Sô giải quyết đối phương. Mặc dù Akimichi Chouji bàn tay bị cái kia xoắn ốc mũi tên quấy máu thịt be bét. Mặc dù Hyuga Neji bả vai bị bắn thủng một cái lỗ thủng. Hai người cũng đã đánh mất sức chiến đấu. Nhưng là có thể vẻn vẹn nỗ lực như thế một chút vết thương nhỏ. Liền giải quyết hết hoàn toàn có Jonin thực lực Kidomaru. Đã không tệ. Hai cái Jinin tại không có sắp chết trọng thương trạng thái xử lý một cái Jonin. Còn có thể yêu cầu cái gì đâu. So với Haruno Sakura nhìn thấy hai người giải quyết hết Kidomaru ngạc nhiên. Akimichi Chouji cùng Hyuga Neji nhìn thấy lông tóc không hao tổn Haruno Sakura liền là chấn kinh. Bọn hắn biết Haruno Sakura rất mạnh, nhưng là, trong lòng bọn họ cho rằng cường là lấy Jinin là tiêu chuẩn. Cũng chính là cho rằng Haruno Sakura hẳn là có Chunin thực lực. Hoặc là Chunin bên trong tinh anh thực lực, lại hoặc là, cho dù có Jonin thực lực. Đối phương cũng có Jonin thực lực a. Hai cái Jonin chiến đấu phía dưới, nếu như không phải xuất kỳ bất ý lời nói, rất khó vô hại chiến thắng đối phương. Thế nhưng, bọn hắn hiện tại nhìn thấy cái gì? Đừng nói nữa thụ thương, liền xem như quần áo một điểm tổn hại đều không có. So với hai người bọn họ chật vật, thậm chí hiểm tử hoàn sinh. Haruno Sakura bộ dáng hoàn toàn liền là mang ý nghĩa nàng tại giải quyết đối thủ quá trình dễ như trở bàn tay a. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không biết Haruno Sakura quần áo trên người là cao cấp trang bị. Nếu quả thật xuất hiện quần áo tổn hại tình huống, như vậy Haruno Sakura không sai biệt lắm cũng muốn sớm đã nguy hiểm tính mạng. Tại giải quyết Kidomaru thời điểm, Hyuga Neji cùng Akimichi Chouji còn vô cùng hưng phấn. Hai cái này tại đầu năm nay kỳ được xưng định giá Jinin bên trong mạnh nhất cùng yếu nhất hai người. Thông qua phối hợp đánh chết một cái Jonin nha. Điều này chẳng lẽ không đáng cao hứng sao? Thế nhưng, khi thấy Haruno Sakura một bộ nhẹ nhõm bộ dáng xuất hiện tại bọn hắn trước mặt thời điểm. Nguyên bản cao hứng bọn hắn bị đả kích. Tại Haruno Sakura xem hết bọn hắn thương thế sau khi rời đi. Hai cái trước đó cơ bản không có cái gì gặp nhau mạnh nhất cùng yếu nhất. Lại thần giao cách cảm liếc nhau một cái. Đồng đều có thể nhìn thấy đối phương cười khổ. Cái gì Jinin bên trong mạnh nhất cùng yếu nhất. Tại hiện tại xem ra. Căn bản cũng không có ý nghĩa mà. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.